Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464. Chính văn chương 464 mắt tật lại tăng thêm. Mục Vân Giao nghe vậy, xoay đầu đi nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Ánh mắt kia làm như đang hỏi, ta khi nào thành thê tử của ngươi? Bảo bối nhi, ngươi đừng ngủ nhân gia liền không nhận chướng. Bách Lý Cảnh Ca tiếp tục soát hạn cuối mà làm nũng. Nói, ta không quen biết ngươi. Mục Vân Giao sau này lui một bước, ý đồ kéo ra cùng Bách Lý Cảnh Ca khoảng cách. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, không vui mà nhăn nhăn mày, theo sau tiến lên một bước, đem Mục Vân Giao vớt vào chính mình trong lòng ngực, theo sau sủng nịch mà nhéo nhéo nàng chóp mũi. Đáng thương hề hề mà mở miệng nói, bảo bối nhi, chúng ta đều ngủ quá như vậy nhiều lần, ngươi không thể bỏ xuống ta. Một bên Cung Tiêm Tuyết thấy hai người không coi ai ra gì mà tú ân ái. Tú thật sự là tinh xảo móng tay gắt gao mà bắt lấy chính mình lòng bàn tay. Thẳng đến cảm nhận được trong lòng bàn tay ôn nhuận, lúc này mới buông lỏng ra một chút. Không, nàng Cung Tiêm Tuyết coi trọng nam nhân, như thế nào có thể bị người khác cướp đi? Hắn là nàng Cung Tiêm Tuyết, cũng chỉ có thể là nàng Cung Tiêm Tuyết. Mục Vân Giao tất nhiên là cảm giác được kia nói ghen ghét ánh mắt. Mày đẹp hơi hơi nhíu nhíu, nhìn không ngừng soát hạn cuối người nào đó, bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình ấn đường. Này nam nhân thật đúng là sẽ cho nàng chiêu tình địch. Đầu tiên là phía trước Bạch Thủy Yên, lại là hiện giờ Cung Tiêm Tuyết. Bất quá bất đồng chính là, Cung Tiêm Tuyết xa xa không có Bạch Thủy Yên như vậy có mắt thấy lực. Cũng xa không bằng Bạch Thủy Yên có tự mình hiểu lấy. Này cũng trực tiếp chú định Cung Tiêm Tuyết cuối cùng bi thảm kết cục. Các ngươi đã trở lại, Mặc Vô Nhai là cái thứ nhất đuổi tới Sơn Môn trước. Nhìn kề vai sát cánh Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao, có chút kinh ngạc hỏi. Hắn phía trước đoán trước chính là Mục Vân Giao ít nhất sẽ muốn 7 ngày mới có thể tỉnh lại. Không nghĩ tới hai người bọn họ lại là như vậy mau trở về tới. Đại sư huynh, ngươi, các ngươi nhận thức, đứng ở một bên đệ tử, bổn con kinh hỉ với gặp được bọn họ trong truyền thuyết đại sư huynh. Nhưng nghe thấy hắn nói, sắc mặt nháy mắt liền biến thành màu gan heo. Nhận thức, Mặc Vô Nhai cong cong môi nói, chỉ cách đó không xa kia phiến trụi lùi tiểu đồi núi. Hơi hơi trừ trừ khóe miệng hỏi, nơi đó là hai người các ngươi làm? Bách Lý Cảnh Ca chỉ nhàn nhạt mà quét mắt Mặc Vô Nhai chỉ địa phương, rất là tùy ý mà mở miệng nói, không có biện pháp, các ngươi Hỏa Dương Đan Tông người không cho chúng ta đi vào, cho nên ngươi liền oanh một ngọn núi. Kia chỉ là cái tiểu gò đất, Mục Vân Giao ở một bên bổ sung nói. Ngoặc kép, Mặc Vô Nhai mặc, quả nhiên là phu thê. Vân Giao nói đúng, bất quá là cái tiểu gò đất thôi. Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao ra tiếng bảo hộ chính mình, tâm tình rất tốt. Vô Nhai, đây là làm sao vậy? Mới vừa chạy tới vài vị trưởng lão, sốt ruột hỏi, không có việc gì. Lạc Âm đã trở lại, Mặc Vô Nhai khinh phiêu phiêu mà nói như vậy một câu. Lại đối với Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao nói, đi thôi, theo ta đi Cửu Trọng Thiên. Ân, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đều gật gật đầu nói. Bất quá thấy vài vị trưởng lão đều đuổi lại đây, liền dừng bước chân. Cái gì, Lạc Âm kia tiểu tử đâu? Nghe thấy Lạc Âm hai chữ, chín trưởng lão hai trong mắt đều sáng rất nhiều, theo sau nóng vội mà mở miệng hỏi, nàng đó là, Mặc Vô Nhai chỉ Mục Vân Giao nói. Cái gì, chín trưởng lão xoa xoa hai mắt của mình, chẳng lẽ là hắn xem hoa sao? Rõ ràng Lạc Âm là cái nam tử, vì sao ở hắn trước mắt chính là danh nữ tử? Chẳng lẽ hắn mắt tật càng nghiêm trọng sao? Đại ca, ngươi quay đầu lại giúp ta nhìn xem, ta cảm thấy chính mình mắt tật càng nghiêm trọng, ta như thế nào đem Lạc Âm xem thành cái nữ tử đâu? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.